Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mỗi người đều có kinh hỉ. Liên quan với chuyện hợp tác, Judy vẫn luôn ở đàm luận. Nàng cũng biết Lê Công trọng điểm cần muốn cái gì, là hoàn toàn sáng tác tự do, là toàn diện nhất lộ ra ánh sáng độ. Tiết mục muốn ở khán giả nhiều nhất giai đoạn phát sóng. Tiền đối với hắn còn ở thứ. Thế nhưng đang thỏa mãn trở lên Lê Công chủ yếu điều kiện sau. Judy có thể sẽ không bỏ qua cùng nhà tư bản đấu trí đấu dũng cơ hội. Lê Công đã sớm phát hiện. Judy hưởng thụ với cướp đoạt mỗi một con số. Di chuyển mỗi một cái số lẻ mang đến vui sướng. Vì lẽ đó trong tiếng cười buông tay cho nàng đi làm. Judy như cũ không để hắn thất vọng. Ở xem trước tập rating. Danh tiếng song song bạo hỏa sau, nàng cùng NBC đàm phán xong hoàn toàn ở vào thượng phong. Bởi vì hiện tại có lượng lớn truyền thông bá chủ ở mắt nhìn chằm chằm. Dầu nứt đố đổ vách Netflix nhiều lần lấy lòng. Cho tới NBC lão tổng đều phải muốn cùng Judy đánh cảm tình bài. Không phải vậy trong đầu Hoàng A. Netflix cường hào là mọi người đều biết. Có điều Judy trong đầu không tuyển bọn họ một trong những nguyên nhân là một lần thả xong tác phẩm hình thức, mất đi kéo dài quan tâm chờ mong cảm. Lê Công cần kéo dài không ngừng nhiệt độ, vì lẽ đó định kỳ chương mới một tập phương thức, càng thích hợp hắn ở một cái đoạn thời gian bên trong lũng đoạn nhiệt độ. Một hồi xem xong khán giả là thoải mái, nhưng đối với Lê Công muốn kéo dài nhiệt độ liền không còn. Vì lẽ đó xây dựng ở cái này không muốn người biết tiên quyết dưới. Judy cuối cùng vẫn là cùng NBC nắm tay. Nàng lấy 40 triệu đô la Mỹ gia nhập liên minh phí cộng quảng cáo tiền lời chia hoa hồng. Bá đạo bắt NBC 2 mùa hợp đồng. Cùng với trực tiếp tiết mục quyền ưu tiên. Còn có dư giả chế tác dự toán. So sánh nước Mỹ đệ nhất đại võng hồng Kardashian gia tộc. Có cơ cấu thống kê quá. Bình quân một mùa cho các nàng thù lao là 16 đến 18 triệu đô la Mỹ. Vẫn không có quảng cáo chia hoa hồng. Đều bị tiết mục tổ cầm. Có điều bây giờ Kardashian kiếm tiền nhất vẫn là đến từ chính Instagram. Chương trình thực tế tiết mục càng nhiều chỉ là tích lũy nhân khí tác dụng. Dòng suy nghĩ thực cùng Lê Công cũng gần như. Lê Công cũng không quá để ý thu vào là 40 triệu vẫn là 50 triệu. Hắn cần chính là nhân khí. Chỉ cần có người khí. Hắn mở một hồi loại cỡ lớn biểu diễn tú tiền. Hắn quảng cáo tiền kiếm đều sẽ không thiếu. NBC vì lưu lại cái này làm quỷ đỏ thuật sư. Cũng là tương đương hùng hồn. Tự show America Got Talent kết thúc tới nay hồi hộp. Kéo dài đến ngày hôm nay cuối cùng kết thúc. NBC hầu như là bôn ba cho biết. Bọn họ dưới huyết bản đem Lê Công ký hạ xuống. Cái này hồi hộp sốt cục bụi bậm lắng xuống. Những người gặp theo Lê Công chạy khán giả. Cũng rốt cục muốn lưu lại ở tại NBC. Đối với cái này toàn Mỹ tam đại một trong lâu năm phát thanh TV công ty. Rốt cục ổn một cái. Tuy rằng trong này cũng có đánh cực thành phần. Vạn nhất Lê Công đến tiếp sau phát huy không được. Vạn nhất hắn chống đỡ không nổi như thế cao nhân khí. Thế nhưng nhìn chung qua lại biểu hiện đến xem. Cái này đánh cực thua xác suất rất thấp. NBC xác thực có thể sớm chúc mừng một cái. Thậm chí vì thể hiện thành ý Lê Công hiện nay còn ở New York chuẩn bị Broadway biểu diễn. Vì lẽ đó cao tầng tự mình bay đi New York với hắn ký kết. Cũng không cần Lê Công làm phiền lên đường. Ngay ở trong khách sạn, hợp đồng ân cần đưa đến trước mặt. Người hồng chính là như thế hiện thực. Judy còn đặc biệt làm cái ký kết nghi thức. Hai bên ký tên đại danh, vui vẻ địa mở ra sâm panh. Sau đó buổi tối còn chủ bị cái chúc mừng tiệc đứng. Tương ứng tin tức cũng treo ở trên mạng. Theo các loại tin tức nhân sĩ, giải trí bát quái báo chí truyền thông, cũng dồn dập đưa tin Lê Công vị này giải trí tân quý giá trị con người. Hai mùa gia nhập liên minh phí 40 triệu đô la Mỹ. Đơn quý 20 triệu đô la Mỹ. Hollywood một đường siêu sao cắt xê tiêu chuẩn. Đồng thời hắn còn có cái chỗ lợi hại nhất. Hắn có quảng cáo chia hoa hồng. Đây là dù cho Kardashian đều không có đàm luận hạ xuống điều kiện. các nàng chỉ có thể ở chính mình in trên quảng cáo. TV như cũ là tiết mục tổ, nhưng Judy chính là làm được. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, thế nhưng TV tập đoàn liền dựa vào cái này kiếm tiền. Dù cho là 10 cái điểm cũng là kiếm được. Những này bát quái truyền thông, đường viên hoa báo chí, khó tránh khỏi cũng thổi lê công một cái. Đem Phong làm hàng năm tối gặp kiếm tiền game show tiết mục nhân vật, là năm nay giới giải trí mạnh nhất ngựa ô. Chớ nói chi là cái gì khiếp sợ hải ngoại thiên tài ảo thuật ra. Mới có 22 cũng đã dòng dõi quá trăm triệu. Hơn nữa hắn hoa kiều thân phận, ở xã hội nước Mỹ là thật là hiếm thấy. Chuyện này ý nghĩa là hắn cần so với người da trắng càng mạnh hơn thực lực, hắn mới có thể thu được những này thành công. Vì lẽ đó mặt khác, hắn là chân chính dùng thực lực cứng chinh phục khán giả cùng tư bản mãnh nhân. Những này bay đầy trời báo đạo cùng thổi phồng, khiến người ta nhìn đều có chút lâng lâng, đều sắp không nhìn rõ chính mình. Dù sao là một người cũng không cố gắng thế nào, chính là dùng phép thuật lừa gạt đại gia gia hòa. Lê Công đối mặt trên internet những người, hắn 4 giờ sáng sớm liền muốn lên huấn luyện canh gà. Là thật là có chút chột dạ a. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là hắn thân ái mẹ nuôi kiệt tác. Thị trường tạo thế, nhân vật thiết lập là trọng yếu nhất. Lê Công không thích bán thảm bán đáng thương. Như vậy nàng liền từ vượt qua thường nhân nỗ lực cùng thiên phú đến thị trường. Judy mặc dù là người đến sau gia nhập giới giải trí, nhưng thiên phú nhưng ở trong cái vòng này được toàn diện kích phát. Cho đến bây giờ đã vào như cá gặp nước lên. Hồi tưởng Lê Công đi tới ngày hôm nay, muốn cảm tạ người khẳng định có nàng. Bởi vì chính hắn là làm không tới đây chút sự. Những này đàm phán, những này đối với mỗi một cái hợp đồng con số cân nhắc. Còn có thị trường A, tạo thế A, Lê Công nắm chắc tay, ôm ấp không ngừng ký kết sau. Cũng đi ôm ấp Judy, cảm tạ ngươi trả giá. Judy cười vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Nàng nói, thực ngươi mới là khá lắm, ngươi cũng thành tựu ta. Để ta biết hoa hạ một câu nói. Thụ di động liền sẽ chết. Người di động hay là có thể sống được càng tốt hơn. Thụ na người chết na hoạt. Lê Công nghĩ đến. Nàng gật gật đầu. Lê Công cười. Vì lẽ đó ngươi ở trong mắt ta vẫn luôn như thế thông minh. Đến đây đi. Gần nhất tất cả đều là ta kinh hỉ. Nhưng ta nghĩ cũng nên để cho ngươi một phần kinh hỉ. Là cái gì? Liền đi theo ta. Lê Công lôi kéo tay của nàng đi gian phòng. Sau đó xưa nay bên trong ngăn kéo cầm một phần hợp đồng đi ra. Đây là hắn lặng lẽ ủy thác luật sư làm. Hiện tại giao cho trong tay nàng. Thân ái Judy, thành tựu công ty CEO. Người lẽ ra nên được phần này hợp đồng. Ừ, nàng tiếp nhận thời điểm. Lê Công nói rồi trọng điểm. Chủ yếu chính là đem ngươi thù lao tỷ lệ cùng cỏ môi giới ngành nghề tiêu chuẩn nối đường dây. 8%. Ta cho rằng vậy mới đúng nổi ngươi nỗ lực cùng chăm chú. Kinh hỉ không ngoài dự đoán hiển hiện ở trên mặt nàng, cũng không đến xem nội dung. Người Mỹ đối với tình cảm phương thức biểu đạt tốt nhất chính là ôm ấp. Hôn môi, Lê Công cười ha ha cho nàng ôm. Liền biết ngày hôm nay này không để yên không còn. Ta thật không biết ngươi chuẩn bị cho ta những này. Thật sự, ngươi quá hùng hồn. Nàng tâm tình vui sướng cùng kích động hiện lên ở trên mặt. Thậm chí viền mắt còn có chút đỏ lên. Này không cần thiết. Lê Công cười đỡ lấy bả vai nàng. Ở trong mắt ta ngươi chính là cái tao nhã đoan trang nữ sĩ. Ta yêu thích ngươi cười vượt qua nó. Ta xin lỗi. Chờ chút. Nàng điều chỉnh một hồi tâm tình. Mặt giãn ra nở nụ cười. Ta thật không biết nên nói như thế nào. Phải biết ở hơn nửa năm trước. Ta chỉ là cái cảm giác sự nghiệp từ từ lực bất tòng tâm mụ mụ. Hay là đây chính là ngươi vĩ đại. Địa phương. Chloe bị ngươi chăm sóc rất tốt. Lê Công cười. Hơn nữa trong này cũng là có ta đưa nàng lễ vật. Thế nàng cảm tạ ngươi. Nhưng bây giờ còn có sự kiện. Ngày hôm nay là biết đến chúc mừng thời khắc. Đoàn đội mỗi người cũng phải có kinh hỉ. Sở hữu mặc kệ chức vị cao thấp. Tăng cường tiền thưởng cũng được. Tính thực chất lễ vật cũng được. Liền muốn xem ngươi. Judy rõ ràng đây là cho nàng dựng nên quyền uy đây. Lê Công có thể chính mình tuyên bố, nhưng nàng vẫn là thành tựu giám sát viên của công ty. Hiện tại nhưng là bị chính thức nhận lệnh CEO. Đương nhiên muốn xuất ra quyết đoán lung lạc lòng người. PS, có phiếu đầu một đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.